Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, gió nổi mây phun chiến trường. Cũng liền tại cái này gió nổi mây phun 2-3 ngày bên trong. Mộc Diệp tổng thể thực lực từ trước đó uể oải đột ngột tăng vọt. Đạt cho tới bây giờ thời kỳ cường thịnh. Bốn đời Hokage quay về không thể nghi ngờ cho sở hữu người Mộc Diệp các ninja ăn một viên thuốc an thần, liền ngay cả bốn đời lôi ảnh cũng đúng Namikaze Minato có cực lớn kính ý. Năm đó hai người từng nhiều lần giao thủ, nhưng là cho dù có Killer So phối hợp, lôi ảnh cũng chưa từng tại Namikaze Minato trong tay chiếm được nửa điểm ưu thế. Càng đừng đề cập hiện tại Mộc Diệp. Không chỉ có riêng chỉ có Namikaze Minato một cái trụ cột. Phóng nhãn quá khứ, bốn đời năm đời lục đại Hokage tề tụ. Dạng này thịnh thế, đây chính là lịch sử tính một màn. Mộc Diệp chưa bao giờ có ba vị Hokage cùng thế hệ trận mặt. Phải biết, Hokage không chỉ là cái danh hào, đồng thời còn mang ý nghĩa hắn có khả năng gánh vác lên trách nhiệm cùng tương đối như thế thực. Lực, ba ảnh bên trong, Kakashi hơi có vẻ kém một điểm. Bất quá giới ninja bên trong lưu truyền lấy cờ gỗ chia 5 năm danh hào cũng không phải đùa giỡn. Giống như Lạc Băng chỗ nhận biết Steve đồng dạng, Kakashi ra hỏa này, cùng ai đều có thể đánh tái có qua có lại. Ân, mặc dù tại đối mặt ngang cấp đối thủ chiến thắng buổi diễn không phải rất nhiều là được rồi. Nhưng là cái này nam nhân có hành hạ qua Khải Hoàng mấy ngàn lần truyền kỳ ghi chép a. Khải cũng là không đạt được nhiều truyền kỳ ninja. Hắn vẻn vẹn 340 chỉ dựa vào cái này thể thuật. Hắn cũng chỉ hội thể thuật. Ngay tại Mộc Diệp một đám thượng nhẫn ninja bên trong hàng đầu. Có tinh anh thượng nhẫn ninja địa vị. Thực tế bên trên, Khải Thiên Phú cũng so nhỏ Lý Cường được nhiều. Hạ nhẫn khảo thí thời điểm, hắn liền có thể cùng tuổi đệ nhất Hatake Kakashi lớn không phân bên trên dưới. Hai người chiến đấu mấy ngày mấy đêm về sau đều không có phân ra thắng bại. Cuối cùng vẫn là dựa vào oản tù tì đến quyết phân thắng thua tay. Đương nhiên, tại từ sáng sớm oản tù tì đến hoàng hôn về sau, cuối cùng vẫn Kakashi thắng, càng đừng đề cập hiện tại Mộc Diệp đại tân sinh, Naruto, Sasuke, thậm chí Itachi, mỗi một cái đều có siêu việt bình thường ảnh lực lượng. Mà bọn này bật hack các thiếu niên, bọn hắn bộc phát năng lực cùng bình thường năng lực là sao có quan hệ trực tiếp. Tới gần tuyệt cảnh lúc, bọn hắn có thể phát huy ra tới lực lượng vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tổng mà nói, hiện tại Mộc Diệp thậm chí giới ninja liên quân là một cỗ cùng với khổng lồ lực lượng. Nhưng là, làm Uchiha Obito chỗ triệu hồi ra 100.000 trắng tuyệt cùng lịch đại ảnh cùng truyền kỳ về sau. Cái này khổng lồ áp lực đập vào mặt, lấy thế không thể đỡ tư thái nghiền ép hết thảy. Báo, phía đông chiến trường ngoài 50 dặm truyền đến một cỗ to lớn chakra. Lại có mới cố nhân bị uế thổ chuyển sinh đi ra, căn cứ dò xét tiểu đội truyền đến tình báo. Hẳn là một đời, nhị đại Hokage đại nhân cùng ba đời Hokage đại nhân, thông tin ninja vội vàng nói ra. Hắn vừa nói ra miệng, lâm thời hội nghị đại sảnh ngũ ảnh nhóm liền trao mày. Ta chuyện lo lắng nhất vẫn là tới, Sunet một quyền đánh tại bàn hội nghị bên trên. Là một đời nhị đại tam đại linh hồn từ tử thần trong bụng giải cứu ra sau liền trở lại đã chết chi. Địa, sau đó túi muốn thi triển uế thổ chuyển sinh chi thuật liền đơn giản nhiều. Itachi vị trí chiến trường thế nào? Itachi đại nhân thành công phong ấn, pen, đi đa kéo, bọn người. Mặt khác, Sasuke đại nhân tại vừa mới không lâu phong ấn nhị đại thủy ảnh, cùng lúc đó Naruto cùng thủy môn đại nhân đang cùng ba đời lôi ảnh tiền bối cùng bốn đời thủy ảnh tiền bối giao. Chiến, Kusina đại nhân phong ấn thuật phi thường hữu hiệu, Sunet Tại nghe xong báo cáo về sau, quay đầu lại nhìn cái khác ảnh nhóm một chút, cộng đồng nhẹ gật đầu. Trước mắt bọn hắn đều khoảng cách quá xa, xem ra cần chúng ta ra tay. Hai ngày bãi Onoki sờ lên chính mình diêm ép. Một đời nhị đại Hokage uy danh, lão phu đã sớm muốn kiến thức một phen. Ai đứng người lên, toàn thân lóe ra lôi mãng, không nói nhảm, đã đối phương là một đời nhị đại tam đại loại này nổi tiếng lâu đời ảnh cấp nhân vật. Như vậy, bọn hắn thân là đương nhiệm ngũ ảnh, tự nhiên không thể cam bái hạ phong. Bá, năm đạo lưu quang xông ra hội nghị đại sảnh, hướng thẳng đến Senju Hashirama, Senju Tobirama vị trí phóng đi. DBBJ lại một lần bị triệu hoán đi ra đến sau. Senju Tobirama bất đắc dĩ hít miệng khí, khóe miệng có chút dương lên, nổi lên một tia cười lạnh. Ha ha ha ha, đây là nơi nào? A, khi nhỏ người cũng được triệu hoán đi lên. Ai, thật sự là đau đầu a. Chúng ta lại phải đối với mình người xuất thủ sao? Cây cột lớn cực kỳ hao tổn tâm trí, bất đắc dĩ gãi đầu. Hừ, đây chính là ta sáng tạo ra nhẫn thuật, dám lặp đi lặp lại nhiều lần. Thật sự là quá coi thường ta. Senju Tobirama hai mắt lập tức run lên. Trang giấy đồng dạng bướng bỉnh mảnh từ mặt của hắn bên trên rơi xuống. Ngay sau đó, âm u chọc sơn động túi sững sờ. Ở trước mặt của hắn có một bàn khổng lồ ván cờ. Kỳ bài bên trong mỗi một con cờ đều đối ứng một cái bị hắn khống chế người. Mà bây giờ, đại biểu cho Senju Tobirama kia con cờ lại đột ngột không kiểm soát. Sớm biết người sẽ như thế. Bất quá, tuyệt đối đừng đem ta tưởng tượng quá đơn giản a. Tiên nhân hóa vẻ mặt tải đều khóe mắt ngưng tụ, làm cả người hắn nhìn qua càng thêm tà mị. Liên tục không ngừng tiên nhân năng lượng là hắn điều khiển cái này toàn bộ bàn cờ dựa vào. Túi nhanh chóng biến đổi thủ thế. Một đạo viết Senju Tobirama tính mệnh tờ giấy đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, hắn nhanh chóng ấn xuống đi. Mà đối ứng, hiện thế giới Senju Tobirama uế thổ chuyển sinh chi thể linh hồn đột nhiên bị run lên. Khí tức cả người trong nháy mắt liền yếu xuống dưới, liền liền nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng đứng lên, mặc dù thực lực sẽ có hạ xuống. Hừ, bất quá, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp, túi nhếch miệng lên lên một tia đường cong. Ánh mắt trở nên điên cuồng đứng lên, chiến trường bên trên, Uchiha Itachi vẫn nhìn bốn phía chiến trường. Hai con mắt của hắn một con hiện ra bốn góc đại phong xa hình dạng, một cái khác thì là đen như mực trống rỗng. Cái kia Sharingan là chỉ thủy con mắt, cũng là trước kia Itachi lưu tại Naruto trong bụng quạ đen. Sharingan là tâm linh khắc họa đồng tử, nó bản chất còn tại ở linh hồn. Itachi song đồng trước khi chết để lại cho đệ đệ, nhưng là cặp mắt của hắn tại thời gian dài hồi phục dưới, càng tại HP khôi phục dược tề gia trì dưới, không phải là không có một lần nữa sinh dài khả năng ra ngoài, nhưng là hiện tại thuộc về đặc thù thời kỳ. Itachi không thể không phân phối tốt nhất bạn con mắt tiến về chiến trường. Mà để cho người ta vui mừng chính là Itachi vậy mà có thể dùng cái này một con muôn nghìn việc hệ trọng thi triển ra hắn Tsukuyomi cùng Amaterasu. Mặc dù động lực giảm xuống rất nhanh, nhưng là giờ này khắc này, thân thể của hắn cơ năng đã cùng dĩ vãng có long trời lở đất khác biệt. Trong thân thể ám thương bị toàn bộ chữa trị khỏi hẳn, thậm chí tố chất thân thể trở nên càng thêm cường đại. Mà về phần một cái khác, chỉ thủy con mắt, vật kia sớm bị Lạc Băng quên lãng, đến nay còn tại Kamui không gian xó xỉnh bên trong được bụi. Mà Lạc Băng, lúc này vừa đang làm gì đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.